Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2244, chương 2246, giam giữ vị trí. Bọn họ không truy, chứng kiến Nguyên Kiệt Anh cùng trường lão các hộ vệ tan biến tại tầm mắt bên. Trong, Tần Dương thở phào, vòng yêu nhìn qua nơi xa ù ù mà lên cát bụi. Nhẹ giọng nói ra, hẳn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có thể là yêu thần giới người đang quấy rối. Trước tiên mặc kệ phát sinh sự tình, mau trở về lại nói. Tần Dương ngẩng đầu nhìn hôn mê Kinh Bát Thiên, thở dài, nếu như không là Kinh Thúc, chúng ta chỉ sợ thật muốn vây khốn tại nơi đó, chỉ mong Kinh Thúc không nên xuất hiện cái gì sự tình. Vong Ưu đôi mắt đẹp biểu lộ nồng đậm tự trách, cái này đều tại ta, ngươi, Tần Dương trương trương, vốn định trách cứ một phen, có thể nhìn đến đối phương vết thương chồng chất thân thể mềm mại. Tâm địa vừa mềm xuống dưới, lắc đầu cũng không lại nói cái gì, Cổ Tam Thiên ngược lại là không có nhiều cố kỵ như vậy. Trực tiếp mở miệng chất vấn, Vong Ưu. Người thân là nữ đế hẳn là không đến mức xúc động như vậy mới là. Cho dù ngươi hoàng tộc hoàng mạch khí tức không có, ngươi cũng không có khả năng đơn thương độc mã liền thẳng hướng trường lão các a. Ngươi cái này hoàn toàn chính là não tàn đi chịu chết. Là ta xúc động, nhưng mà, ta cũng không phải là chỉ là bởi vì hoàng mạch khí tức mới đi. Vong Ưu nói ra. Cổ Tam Thiên trợn mắt chừng một cái. Ta biết, ngươi muốn cứu Tần Dương phụ thân, nhưng ngươi có thể cứu được sao? Còn không phải như vậy não tàn đi chịu chết. Vong Ưu nhấp nhấp môi hồng, bỗng nhiên bóp ra một đạo pháp quyết. Tại chỗ mi tâm ấn một cái. Trong nháy mắt, nàng xuất hiện sau lưng một sợi tàn ảnh. Cùng nàng giống nhau như đúc. Chẳng qua là cái này tàn ảnh giống như bị thương tổn. Lập lòe, khí tức bất ổn, chứng kiến cái này tàn ảnh. Cổ Tam Thiên biến sắc, nguyên thần, người nguyên thần bị hao tổn. Vong Ưu gật gật đầu, lại lắc đầu nói, đây là ta một nửa nguyên thần. Tại ta tới trường lão các phía trước, liền đã đem nguyên thần chia cắt vì hai. Cái gì? Cổ Tam Thiên ngốc đếm giây. Khó hiểu nói, nguyên thần một khi bị hao tổn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng ngươi tu hành. Có thể nói về sau ngàn năm bên trong ngươi đem không có chút nào tiến bộ. Hơn nữa, nếu như không cẩn thận đem nguyên thần hủy diệt, ngươi chắc chắn phải chết. Những cái này ta đều biết. Vong Ưu bạch tịnh trên mặt hiển hiện mấy phần bất đắc dĩ. Nàng ánh mắt nhu nhu nhìn xem Tần Dương, nhẹ giọng nói ra. Kỳ thực lần này ta cũng không phải là nhân lúc nhất thời khí tức mới đi trường lão các. Ta là muốn xác định bọn họ cuối cùng lại làm cái gì âm mưu. Mặt khác, cũng là nghĩ điều tra được Bạch Đế Hiên cuối cùng bị bọn họ giam giữ tại cái gì địa phương. Nghe, nói như thế, Cổ Tam Thiên tựa hồ là rõ ràng cái gì. Hắn nhìn chằm chằm Vong Ưu sau lưng cái kia sợi nguyên thần. Kinh nghi nói. Ngươi cần phải không phải là đem một nửa khác nguyên thần lẻn vào đến trường lão các nội bộ đi. Vong Ưu gật đầu. Tại ta cùng bọn hắn phát sinh xung đột thời điểm, liền để cái kia một nửa nguyên thần len lén tiến vào trường lão các nội bộ. Cổ Tam Thiên hít một hơi lạnh. Nguyên lai ngươi đại náo trường lão các chính là vì hấp dẫn trường lão các tất cả mọi người chú ý, đem cái kia một nửa nguyên thần chui vào trường lão các nội bộ. Cái này kế hoạch thật không tệ, lợi hại. Đây nếu là đổi thành những người khác, căn bản sẽ không làm như thế. Nói xong, Cổ Tam Thiên không khỏi duỗi ra ngón tay cái. Đều nói lâm vào tình yêu nữ nhân là người điên, quả nhiên như thế. Bội phục a. Nghe được hai người đối thoại, Tần Dương tâm tư phức tạp, đã là hổ thẹn lại là tự trách, vừa rồi còn tại trong lòng oán trách Vong Ưu quá mức xúc động, nhưng không nghĩ đến đối phương hoàn toàn là vì phụ thân hắn mới có mạo hiểm như vậy kế hoạch, thật rất cảm động. Tần Dương bắt lấy Vong Ưu băng lãnh ngọc thủ, nói ra, Vong Ưu, nguy hiểm như vậy kế hoạch, ngươi hẳn là cũng cùng ta thương lượng, chúng ta cùng đi sẽ an toàn hơn một chút. An toàn cái rắm, cổ Tam Thiên Bảo cái nói tục, chỉ vào hôn mê kinh bát thiên nói ra, con hàng này liều cái mạng ra đều không thể đem chúng ta an toàn cứu ra. Nếu như không là mặt sau phát sinh vấn đề, chúng ta hiện đang sợ là sớm liền ợ ra rắm, cho nên đi lại nhiều người cũng là không tốt. Chúa tể cảnh thực lực các người cũng chứng kiến, thật không phải một cái phương diện. Đối mặt cổ Tam Thiên lời nói, Tần Dương á khẩu không trả lời được. Dù sao đối với phương thuyết là lời nói thật, Nguyên Kiệt anh thực lực xác thực cường đại không hợp thói thường, nhưng Tần Dương lần thứ nhất thăng ra cảm giác bất lực, không biết nên đối phó thế nào. Cổ Tam Thiên nhìn về phía Vong Ưu, cười lạnh nói, mặc dù nha đầu này kế hoạch không sai, nhưng rõ ràng nàng là dự định lấy hy sinh chính mình làm đại giá. Ngươi xem nàng hiện tại nguyên thần, chỉ thiếu chút nữa liền sẽ vỡ vụn. Nếu như ta không có đoán sai, chui vào trường lão các nội bộ cái kia một nửa nguyên thần cũng đã phá diệt. Không sai, cái kia một nửa nguyên thần cũng đã hủy. Hơn nữa ta xác thực không có ý định còn sống rời đi. Vong Ưu cười khổ nói, ta đầu là hy vọng cái này kế hoạch có thể lên chút ít tác dụng. Đến thiếu đem Bạch Đế Hiên bị giam giữ vị trí cụ thể tìm cho ra. Sau đó lợi dụng ta lưu tại hoàng cung bên trong một sợi thần thức, đi nói cho Tần Dương. Vậy ngươi tra được phụ thân ta bị giam ở đâu sao? Tần Dương hỏi. Vong Ưu trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói ra, tại trường lão các phía tây có một tòa tế đàn, là cấm địa, mà ở tế đàn 300 mét trở xuống, ẩn giấu đi một mảnh rất quỷ dị hồ nước. Bạch Đế Hiên liền giam giữ tại nơi đó, vị trí này tuyệt đối chuẩn xác, hơn nữa xung quanh địa hình ta cũng điều tra một lần. Đến lúc đó có thể vẽ ra đến, nghĩ biện pháp xem có thể hay không vụng trộm cứu hắn đi ra. Tế đàn 300 mét trở xuống, cổ Tam Thiên nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, đem Bạch Đế Hiên quan sâu như vậy làm cái gì? Không cần thiết như vậy a. Không biết, những cái này ta không có điều tra đi ra. Vong Ưu nói ra, cổ Tam Thiên nghiêng đầu suy tư hồi lâu, đột nhiên hỏi, người cái kia một nửa nguyên thần là làm sao hủy diệt? Người khác phát hiện? Vong Ưu lắc đầu, không có, tại xác định Bạch Đế Hiên vị trí về sau, là chính ta hủy diệt, ta không muốn đả thảo kinh xà. Mặt khác, Vong Ưu ngừng lại, tiếp tục nói, ngoài ra ta còn mơ hồ cảm thấy được một ít rất khí tức khủng bố. Tóm lại loại cảm giác đó thật không tốt, tựa hồ là cái nào đó đầm sâu bên trong nuôi một đầu hồng hoang mãnh thú. Ta nguyên thần căn bản không dám tới gần. Nghe người vừa nói như thế, về sau ta lão già này về sau sợ là lại không dám đi. Cổ Tam Thiên tự giễu cười một tiếng, lập tức đau đầu nói, xem ra trường lão các tuyệt đối không chỉ Nguyên Kiệt anh một bí mật a, hẳn còn có chúng ta không biết. Đám người lâm vào trầm mặc. Xác thực, tình huống bây giờ trở nên càng ngày càng hỏng bét, địch nhân cũng là càng ngày càng cường đại, mà lưu cho bọn hắn đường lui cũng giống như càng ngày càng cực hạn. Lúc này Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, nghi ngờ nói, phía trước Nguyên Kiệt anh nói với ta, hắn hiện tại không cần thiên tuyển chi tử, chẳng lẽ hắn không muốn đánh mở thứ cửu trọng thiên cửa? Hoặc có lẽ là hắn có hắn phương pháp? Xác thực kỳ quái a, đã hắn đều không cần thiên tuyển chi tử, vì cái gì còn muốn giữ lại Bạch Đế Hiên? Cổ Tam Thiên cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vong Ưu đôi mắt đẹp có hơi chớp động, trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói ra, Bạch Đế Hiên thể nội có một nửa linh hồn chi tâm. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Nếu như là như vậy, ngược lại cũng nói thông được. Cổ Tam Thiên gật gật đầu, Chính là, Tần Dương còn muốn nói gì nữa? Bỗng nhiên một cỗ mãnh liệt áp bách khí tức nghênh không mà đến, mang theo nồng đậm tanh tập tục vị, khắp bầu trời cũng vì đó tối sầm lại. Cẩn thận, Cổ Tam Thiên hơi biến sắc mặt, một tay lấy Tần Dương cùng Vong Ưu đẩy ra. Lập tức, một đầu cự đại đuôi rắn từ bọn họ lướt qua bên người đi, nhấc lên Hăng Say Phong trực tiếp đem Tần Dương bọn họ cho đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất, Bát Kỳ đại xa chứng kiến trước mặt chậm rãi hiển hiện bóng người to lớn. Tần Dương lưng hàn ý dâng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.